Sau khi xuyên sách tôi bị kẻ thù dấu hiệu. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưa nay Hắc Mộc không biết rằng cảm giác xấu hổ của con người không có giới hạn. Bị Lộ Chiêu Hành bế vào phòng ngủ, cậu vẫn còn duy trì lý trí của mình. Bị áp đảo trên giường êm ái, cậu còn có thể xuất thần nhìn sắc đẹp của Lộ Chiêu Hành lúc động tình. Sau khi bị cởi hết quần áo, da cậu đỏ như trái cà chua. Tay cũng run run cởi quần cho Lộ Chiêu Hành. Tay của cậu bị Lộ Chiêu Hành nắm chặt. Năm ngón tay luồn vào khe hở giữa những ngón tay cậu. Nhẹ nhàng nhào nặn, lòng bàn tay hắn không mịn màng. Có thể nói là thô ráp. Tại tay phải vị trí ngón út của hắn, chiếc nhẫn thường xuyên được đeo lên đã tháo xuống. Cậu mơ hồ cảm thấy ngón út của hắn với những ngón tay bình thường không giống nhau lắm. Cậu muốn mở miệng hỏi. Nụ hôn nóng rực đã rơi xuống. Cậu bị Lộ Chiêu Hành hôn. Cũng cố gắng hôn đáp trả. Trực giác nói với cậu. Quan hệ của cậu và Lộ Chiêu Hành tiến triển hơi nhanh. Mặc dù bọn họ sớm sớm chiều chiều sống chung với nhau. Nhưng chân chính quen thuộc cũng chưa đến 2 tháng. Cậu cũng không biết nhiều về Lộ Chiêu Hành. Không nên dễ dãi đem mình giao ra như vậy. Nhưng lý trí lại nói với cậu. Lộ Chiêu Hành đáng giá để cậu làm như vậy. Cậu thích Lộ Chiêu Hành. Thích hắn dịu dàng quan tâm. Thích hắn cẩn thận che chở. Càng thích hắn đối với mình thiên vị cưng chiều trắng trợn. Thiết lập ở thế giới kỳ lạ này. Cậu cần Lộ Chiêu Hành. Lộ Chiêu Hành cũng cần cậu. Ao phải sống phụ thuộc vào nhau. Bọn họ còn có thể tìm hiểu để hiểu rõ về nhau hơn. Đã quyết định sống cùng nhau. Loại việc này làm sớm hay làm muộn cũng không quá khác biệt. Bọn họ khát vọng lẫn nhau như vậy. Cũng không cần làm khổ mình. Hắc Mộc bị buộc trầm luân lần nữa. Đợi đến lúc kết thúc. Ngay cả sức động đậy ngón tay cũng không có. Lộ Chiêu Hành bế cậu vào phòng tắm. Tắm rửa cơ thể cả 2 lần nữa. Lại đổi ga giường. Mới bế Hắc Mộc từ trong phòng tắm ra. Để lên trên giường sạch sẽ thoải mái. Vất vả mấy giờ, Lộ Chiêu Hành lại không có buồn ngủ chút nào. Hắn nhìn về người đã ngủ say sưa, bàn tay che giấu trong chăn không an phận. Hắn lướt qua từng dấu vết mình để lại. Dục vọng vừa ngủ lại bắt đầu ngo ngoe muốn tỉnh. Hắc Mộc đem Hắc Mộc ôm vào trong lòng. Cảm nhận sự ấm áp của cậu. Trong lòng suy nghĩ, người hắn yêu cuối cùng cũng chân chân chính chính thuộc về hắn. Cảm giác hạnh phúc khi triệt để có được Hắc Mộc tác dụng hơn so với thuốc ức chế tốt nhất. Lộ Chiêu Hành ôm chặt lấy bảo vật quý giá mà mình vất vả mới lấy được. Người mùi hoa quế nhạt nhạt trên người Hắc Mộc. Thỏa mãn ngủ mất. Mưa to bên ngoài đã ngừng. Thỉnh thoảng sẽ có những hạt nước mưa tích tụ trên nóc nhà thuận mái hiên rơi xuống đất. Phát ra âm thanh tí ta tí tách rất nhỏ. Cùng với tiếng hít thở nhẹ nhẹ đều đều trong phòng. Thật sự là 5 tháng tĩnh lặng. Nôm na là cuộc sống tươi đẹp. 5 tháng trôi qua bình yên vui vẻ. Hắc Mộc tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau. Vốn dĩ cậu không muốn tỉnh. Là Lộ Chiêu Hành lo lắng cậu đói bụng. Cưỡng chế. Đánh thức cậu. Ký ức xúc động hôm qua giống như nước. Ào ạt chảy vào đầu. Hắc Mộc vừa mở mắt ra nhìn thấy Lộ Chiêu Hành. Mặt không nhịn được đỏ lên. Còn khó chịu sao? Giọng nói của hắn mang theo sự dịu dàng say lòng người. Khiến người ta muốn giận cũng không tìm được cái cớ để giận. Hắc Mộc miễn cưỡng nhúc nhích. Vừa mới chống nửa người lên. Lập tức không nhịn được nhíu mày. Toàn thân đau đớn không chịu nổi. Nhất là eo và mông. Xương cốt giống như vỡ ra thành từng mảnh. Nhất là eo và hông. Vén một góc chăn đắp trên người. Lộ ra tội chứng hôm qua Lộ Chiêu Hành khi dễ cậu. Nhất là xương quai xanh. Thậm chí cậu nhớ không nhầm. Còn có giữa 2 chân. Thảm trạng cũng không khác là bao. Hắc Mộc yếu ớt trừng mắt nhìn Lộ Chiêu Hành. Đối với tội chứng cậu tố cáo. Lúc sáng nay tỉnh lại. Lộ Chiêu Hành đã thưởng thức qua. Hắn mỉm cười đến gần. Ngồi xuống ở đầu giường. Hắn buông bát cháo hải sản mới nấu trước. Đỡ Hắc Mộc ngồi dậy. Đang chuẩn bị tìm gối để cậu dựa vào. Hắc Mộc lại cự tuyệt, nhỏ giọng lầm bầm, dựa vào gối không thoải mái. Lộ Chiêu Hành giật mình, lập tức hiểu ý ngồi lại gần để cậu nhích vào lòng mình. Được tin tức tố của hắn bao bọc, Hắc Mộc dựa vào lòng hắn yên tĩnh lại. Từ hôm qua kết thúc cho đến bây giờ đã ròng rã một đêm. Trong cái nóng trong cơ thể cậu giống như vẫn không chịu rút xuống. Khó chịu không nói ra được. Cậu chỉ có thể dựa vào trong lòng Lộ Chiêu Hành mới cảm thấy dễ chịu một chút. Đói bụng chưa? Ăn chút gì không? Hắc Mộc ngửi thấy mùi cháo hải sản thơm phức. Hơi hơi thèm ăn gật đầu. Lộ Chiêu Hành bưng cháo đặt trên tủ đầu giường lên. Múc một muỗng đưa đến bên miệng Hắc Mộc. Rõ ràng cậu thích ăn cháo nhất. Hắc Mộc ăn hai muỗng đã cảm thấy no. Lúc một muỗng cháo nhiệt độ thích hợp đưa đến. Hắc Mộc trần trừ một lúc. Lắc đầu. Cậu không ăn nổi. Lộ Chiêu Hành có hơi lo lắng nhìn cậu. Lúc đầu Hắc Mộc muốn nói mình không sao. Nhưng khi đối diện với ánh mắt của Lộ Chiêu Hành. Cậu đột nhiên trở nên mềm yếu. Đặt đầu lên vai Lộ Chiêu Hành. Thành thực nói. Khó chịu. Lúc nằm còn đỡ. Đột ngột ngồi dậy như thế. Chỉ một lúc sau thì mệt mỏi. Đầu óc choáng váng. Thèm ăn cũng mất. Cậu đột nhiên tựa đầu vào. Nhiệt độ trên trán khiến Lộ Chiêu Hành có chút nóng lên. Em sốt rồi. Lộ Chiêu Hành đẩy nhẹ cậu ra. Đưa tay đặt lên trán cậu. Chân mày lập tức trao lại. Chúng ta đến bệnh viện. Hắn nói xong thì muốn vén chăn bế người lên. Hắc Mộc bị hắn dọa sợ hết hồn. Hốt hoảng kéo chăn từ trong tay hắn lại. Không, không đi bệnh viện. Lúc hai người họ giằng co qua lại. Chăn trượt từ trước ngực Hắc Mộc xuống eo. Để lộ ra dấu đỏ loang lổ đầy người. Lộ Chiêu Hành lập tức nóng lên. Cũng do dự. Như vậy thật sự cũng không thích hợp đi bệnh viện. Hắn suy nghĩ một chút nói. Anh gọi bác sĩ gia đình đến. Động tác cầm điện thoại cũng bị Hắc Mộc ngăn lại. Gọi bác sĩ gia đình với đến bệnh viện khác nhau chỗ nào? Cũng không phải cũng bị nhìn hết sạch à? Khụ, cũng không đến mức nhìn hết sạch. Nhưng dưới con mắt tinh tường của bác sĩ, chỉ cần nhìn cổ thôi đã biết toàn bộ quá trình đấy được không? Hắc Mộc nói, em không sao, không cần đi bệnh viện. Lộ Chiêu Hành lo lắng nói, nhưng em sốt, vì sao em sốt trong lòng anh còn không hiểu nữa à? Hôm qua đã nói anh đừng làm nữa. Em buồn ngủ lắm rồi mà anh còn. Quên đi, vốn là em chủ động trước. Không trách anh. Hắc Mộc nhịn không được nói linh tinh mấy câu. Nghĩ lại hình như vấn đề ở chính mình. Không nói nữa. Mặc dù hôm qua cậu mơ mơ màng màng không nhớ đầy đủ. Nhưng vừa mới bắt đầu Lộ Chiêu Hành cũng chuẩn bị xuất ra ngoài. Mà cậu lại, nghĩ đi nghĩ lại càng đỏ mặt. Đều tại cơ thể Omega quá phóng đãng. Còn ra nước. Đó, hôm qua cậu đã như vậy. Cũng không thể yêu cầu người bị cậu trêu chọc dừng lại giữa đường đúng không? Đây không phải là ép người sống nín thở chết sao? Nhưng mà cậu vẫn luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Nghiêm túc suy nghĩ một lát. Hắc Mộc quay đầu nhìn Lộ Chiêu Hành nói. Hôm qua anh, có thắt nút sao? Lộ Chiêu Hành sửng sốt một chút, thấy trong mắt cậu tràn đầy hiếu kỳ, có chút giờ khóc giờ cười nói. Mộc, hắn ở đây lo lắng cho cơ thể Hắc Mộc, ảo não mình làm quá mức, kết quả người này lại đi tò mò loại chuyện này. Hắc Mộc chớp mắt, không có hả, chuyện hôm qua cậu làm lúc cậu rất buồn ngủ, thời điểm Lộ Chiêu Hành xuất ra thì mới tỉnh táo một chút. Có thắt nút hay không? Cậu thật sự không có ấn tượng. Lộ Chiêu Hành nuốt nước bọt, bất đắc dĩ nhích lại gần cậu nói. Thắt nút em sẽ đau. Hắc Mộc trố mắt một lúc, chợt nhớ đến lúc đau đớn hôm qua khi bị Lộ Chiêu Hành tập kích, không thể nhịn được run lên. Vậy thôi bỏ đi, Lộ Chiêu Hành. Hiện tại hắn không có tâm tư nghĩ đến phúc lợi của mình. Thở dài một hơi nói. Anh đi gọi điện cho bác sĩ. Không cần, Hắc Mộc nói. Đừng gọi, em uống chút thuốc chống viêm là được. Anh đừng gọi bác sĩ hỏi mấy chuyện này. Lộ Chiêu Hành vẫn không yên tâm. Thật, Hắc Mộc nói. Em nghỉ ngơi một ngày là được rồi. Vừa nói cậu vừa co chân lên. Lúc muốn nằm lại trong chăn. Bất ngờ cọ trúng một nơi bị sử dụng quá độ nào đó. Đau đến hít vào một hơi khí lạnh. Nước mắt cũng ứa ra. nhìn cậu ôm eo dựa vào lòng mình. Lộ Chiêu Hành trong lòng vừa đau vừa nóng, nửa ôm cậu vào lòng. Vậy thì, dùng thêm thuốc gì đó đi. Hắc Mộc cân nhắc giây lát, cảm thấy không tiếp tục cứng rắn được. Thỏa hiệp, Lộ Chiêu Hành tìm cho cậu thuốc hạ sốt. Có thuốc uống, có thuốc dùng bên ngoài. Cũng coi như là dùng bên trong đi. Ngoan ngoãn để cho Lộ Chiêu Hành thoa thuốc. Lại miễn cưỡng ăn chút gì đó cho chắc bụng. Nằm lên trên giường lần nữa. Hắc Mộc kéo chăn lên cao chỉ chừa lại lỗ tai đỏ au lộ ra ngoài. Xấu hổ, quá xấu hổ. L, hôm qua cậu không dùng tư thế này với Lộ Chiêu Hành. Hôm nay lại dùng bởi vì chuyện khác. Cậu thương xót cho Tiết Tháo đã mất của mình. Nơi thoa thuốc thanh thanh mát mát, xoa dịu cảm giác đau rát. Cậu vốn dĩ còn mệt. Nằm một lúc ý thức lại bắt đầu mê man. Nhận thấy cơ thể nặng nề. Hắc Mộc âu sầu nghĩ. Đây chỉ là một đêm mà cậu đã như vậy. Lúc đến kỳ phát tình cậu chống chọi nổi sao? Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu nghe Lộ Chiêu Hành ghé vào tai mình nói nếu thuốc không có tác dụng thì phải đến bệnh viện. Hắc Mộc ý thức mông lung đáp ứng. Hoàn toàn ngủ say, Lộ Chiêu Hành gọi cho đoàn phim xin nghỉ một ngày. Ở cạnh đến ban đêm cuối cùng Hắc Mộc cũng hạ sốt. Ngủ một giấc tỉnh lại, mặc dù không thể nhảy nhót tưng bừng như trước đó, nhưng tinh thần vô cùng tốt. Vết tích trên người không đau. Hắc Mộc cũng lười biếng không muốn xuống lầu. Nghe Lộ Chiêu Hành nói đã gọi cho đoàn phim xin phép. Hắc Mộc yên tâm thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của Lộ Đại Ảnh Đế. Cũng ở một ngày trong biệt thự. 49 ở lầu một cả ngày không thấy Hắc Mộc cũng chẳng cảm thấy kỳ lạ. Nhìn anh Lộ của mình nấu cháo lại còn bảo cậu ta mua thuốc. Trên cổ hắn còn có một dấu răng mờ nhạt. Thông minh như 49 sao lại không biết xảy ra chuyện gì chứ. Tất nhiên là chuyện trọng đại khắp chốn vui mừng rồi. Động phòng đó, không dễ dàng gì không dễ dàng gì. 49 vừa cảm thán vừa phân phó phòng bếp hầm thuốc bổ mình chuẩn bị. Cậu ta cho rằng những ngày tiếp theo, Lộ ca của mình có thể trải qua cuộc sống thác loạn. Nhưng trên thực tế, nhờ cơn sốt lần này ban tặng, trước khi Lộ Chiêu Hành đóng máy ở đoàn phim cũng không dám lại đem Hắc Mộc làm này làm nọ. Nhiều lắm là sử dụng tay, còn có chân, đương nhiên cái này cũng đủ để Omega yếu ớt chịu khổ sở. Lúc này Hắc Mộc đang ở trong phòng thể dục, vừa tập xong chuẩn bị nghỉ ngơi một lát thì nhận được điện thoại của Lộ Chiêu Hành. Đoàn phim Thiên Địa Hành đóng máy, buổi tối có tổ chức tiệc đóng máy. Mặc dù cậu chỉ là vai khách mời, nhưng cậu có quan hệ cá nhân, Trử Minh cũng mời cậu đến. Đây cũng là lần đầu tiên cậu và Lộ Chiêu Hành công khai tham gia một bữa tiệc. Mặc dù không nhiều người, mà 2 tháng sinh hoạt ở đoàn phim, nhân viên công tác trong đoàn đã ngầm hiểu trong lòng quan hệ giữa cậu và Lộ Chiêu Hành. Nhưng ảnh chụp tiệc đóng máy sẽ được công bố lên mạng. Chờ ảnh đóng máy được đăng lên, đoán chừng sẽ náo loạn trên mạng. Nếu không thì thương lượng với Lộ Chiêu Hành chọn thời điểm thông báo trực tiếp luôn ha. Dù sao ở thế giới này cũng kết hôn hợp pháp, không cần phải lo lắng gì hết. Cậu đã ra quyết định, dự định trên đường đi đến tiệc đóng máy sẽ nói với Lộ Chiêu Hành chuyện này. Điện thoại của Lộ Chiêu Hành lại vang lên. Lúc đầu Lộ Chiêu Hành đang nghịch tay của cậu. Sau khi nhận được điện thoại, động tác dừng lại, sắc mặt cũng trầm xuống. Hắc Mộc nói, ai gọi điện vậy? Lộ Chiêu Hành cười cười với cậu. Công ty gọi tới. Không có gì đâu. Hắc Mộc nghi ngờ nhìn hắn. Nếu là chuyện công ty thì sao hắn có thể không nói câu nào đã cúp điện thoại. Cậu nắm chặt tay Lộ Chiêu Hành nói. Anh đã nói dù có chuyện gì cũng không giấu giếm em. Lộ Chiêu Hành im lặng một lúc. Lạnh nhạt lên tiếng. Cha nuôi của anh, Cách Trương.